Thiên Huyết Ly Tịch, chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thiên ngoại ngọc hút máu của Thiên Ly biến thành màu đỏ hoàn toàn, mảnh ngọc phát sáng màu xanh bay lên không trung. Phu nhìn theo hướng mảnh ngọc, con rồng thấy thiên ngoại ngọc thì hình như cũng không định ra tay. Có thể vì sao? Sau vài khắc sau, mảnh ngọc rơi xuống trên tay Thiên Ly nhưng không còn là màu xanh nữa mà đã chuyển sang màu đen hoàn toàn. Để ngọc vào túi, thu hồi ảnh linh, gầm, con rồng đó gầm lên tạo nhiều cây thương lửa bay đến phía cô. Thiên Ly tránh né, nhưng không, cô bị trúng một thương từ thương hỏa của con rồng. Gục xuống, nhớ lại lúc đó, ký ức cứ ùa về. Ở Tịnh Hàn Điện Hàn Triều, phụ vương, sao con lại thấy các ca ca là biến thành rồng vậy? Thiên Ly ngây người hỏi. Sờ đầu cô, đó là nguyên thần của họ. Tiểu Ly, con có muốn biết nguyên thần con là con gì không? Phụ vương của Hàn Ly tên là Hàn Nguyên Khang. Là con gì vậy? Cô háo hức. Không biết, nguyên thần của mọi thứ. Thứ gì cũng có nguyên thần. Như mẫu hậu con đấy, ai ai cũng nói nàng ấy là một người yếu đuối nhu nhược phế vật. Nhưng ai ngờ nàng ấy là thiên tài hiếm có, nàng ấy nguyên thần là Phượng Hoàng Lửa Đỏ. Hàn Nguyên Khang khẽ cười. Thắc mắc, không phải cha đã luyện ảo ảnh kiếm pháp à? Thiên Ly phồng má. Trước khi luyện, Hàn Nguyên Khang nhéo má cô một bên. Trở lại trận đấu, cô cố đứng lên, ánh mắt của cô rất lạ, một bên là xanh một bên là màu đỏ máu. Tuy mắt cô có hai màu nhưng nó chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc như bây giờ. Chỉ vậy thôi sao? Thiên Ly khẽ cười thách thức. Con rồng tức giận tạo ra nhiều hắc hỏa to hơn cộng với sấm sét sức mạnh gấp nhiều lần hồi nãy, tấn công về phía cô. Hàn Thiên Ly, gần đến phía cô thì xuất hiện một lớp màn chắn đen bảo vệ. Mảnh ngọc ở trước mặt cô lơ lửng trên không trung, đồng thời phản lại đòn tấn công của con rồng đó với sức mạnh gấp nhiều lần của con rồng tấn công. Phía sau lưng cô xuất hiện một ngọn lửa xanh với hình dạng Phượng Hoàng Lửa xanh đang giang cánh. Tuyệt diệu, giơ tay trước mặt, lưới nói hết câu. Con rồng đó lập tức bị một tấm lưới màu xanh của băng, màu đỏ của máu, màu đen của bóng tối bao trùm lấy con rồng đó. Grum, con rồng gầm lên như sắp chết đến nơi. Cầm lấy mảnh ngọc, ảnh linh là linh thú của ta. Ngươi làm nó bị thương tính sao? Thiên Ly lạnh giọng, còn về con rồng đó thì bị thương rất nặng, biến thành hình người bị thương khắp người. Là hắn chính người tóc đỏ. Khụ, người thật giống ngài ấy. Khụ, hắn cố gắng nói chuyện. Cách chương.